Chương 323, gia tốc. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn chằm chằm nơi xa bạo tạc bên trong ác ma chiến hạm, một ác ma chiến hạm quan chỉ huy mở to hai mắt nhìn, nhìn mình bên người binh sĩ. Tại hắn bên cạnh mạn thuyền, một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến hạm chính tại bạo tạc, chìm xuống, mà hắn lại ngay cả một địch nhân đều không nhìn thấy. Đối với hắn mà nói, cái này đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nào có chiến tranh đánh thành như vậy địch nhân nhìn đều nhìn không thấy, liền bị đánh rồi ngay tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong. Xa xa có một tàu chiến hạm nổ tung lên, rõ ràng là bị cái gì đánh trúng đồng dạng, phía trên binh sĩ đều bị vén bay đến không trung, dọa đến hắn rụt lại cổ. Địch nhân đến tột cùng ở đâu, đến tột cùng ở nơi nào? Hắn tựa ở man nở thuyền bên trên, trong tầm mắt lại chỉ là một vùng tăm tối. Lúc này đông phương mặt biển đã bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, mà mặt trời chiều ngã về tây, những này ác ma chiến hạm hình dáng, lại vừa vặn đều bị ánh nắng chiếu chiếu vô cùng rõ ràng. Tăng thêm vì duy trì một cái như thế quy mô hạm đội, ác ma trên chiến hạm đều không có tiến hành ánh đèn quản chế, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng chiến hạm, còn có một số bong tàu trên đều tràn đầy bó đuốc. Rốt cuộc, ngay tại đi đường ác ma hạm đội, chủ yếu là muốn duy trì hạm đội đội hình, bảo trì hướng đi cùng hàng cách, tận khả năng bảo đảm an toàn về phần nói địch nhân, theo bọn hắn nghĩ, địch nhân đều chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Đương nhiên, đây là mấy phút trước bọn hắn ý nghĩ, hiện tại, bọn hắn đối với những cái kia nhìn không thấy địch nhân, đã có âm thầm sợ hãi. Điện hạ thân vương điện hạ hắc ảnh lại một lần nữa về tới đã trưởng lên đèn tới xạ rủ của thân vương tầm cung, túi đầu quỳ một gối xuống tại cửa ra vào, lo lắng báo cáo. Việc lớn không tốt, hạm đội của chúng ta bị tập kích, thường tập kích xạ rủ của thân vương vén chăn lên, mỹ lệ thân thể không mảnh vải che thân, đi thẳng tới giá áo bên cạnh, nâng lên hai tay làm một cái chờ đợi tư thế. Ở phía sau hắn, đã sớm thủ trong phòng phục thị thân vương điện hạ mị ma đi lên phía trước, bắt đầu là chủ nhân của mình mặc vào quần áo. Hai cái mị ma đều có được mỹ lệ dụ hoặc dung nhan, dáng người cũng là nóng bỏng đến để người ngạt thở. Bất quá các nàng chỉ là canh giữ ở cái này trong tẩm cung người phục vụ, đối với xạ rủ của thân vương tới nói, các nàng đều là rất cấp thấp ác ma, là không xứng lên giường của hắn tồn tại. Tôn quý, bị ma pháp bản nguyên trực tiếp sáng tạo ra xạ rủ của thân vương, là không cần dùng nam nữ hoan ái đến sinh sôi đời sau của mình, cho nên hắn trong phòng ngủ an bài mị ma phục thị, hoàn toàn chỉ là một loại đối mỹ thưởng thức cùng yêu thích thôi. Từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vị này xạ rủ của thân vương là không có giới tính, hắn không thể tính là nam nhân, cũng không thể xem như nữ nhân, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có thể xem như một người. Bất quá, từ một cái khác thú vị phương hướng đi nghiên cứu thảo luận một phen, vị này xạ rủ của thân vương chuyện làm bây giờ, cùng thái giám trên thanh lâu là đồng dạng như cờ ca chư nờ dê, chỉ có thể thưởng thức, lại không có cách nào tiến thêm một bước tại mị ma phục thị dưới. Xạ rủ của thân vương cuối cùng mặc xong quần áo trên người, lúc này hắn mới mở miệng lạnh lùng hỏi quỳ tại cửa ra vào hắc ảnh nói đi xảy ra chuyện gì, điện hạ hạm đội của chúng ta bị tập kích tổn thất mặc dù không tính to lớn, nhưng là đối phương rất khó đối phó, chúng ta đến bây giờ đều không có tìm được chiến hạm của địch nhân, QNZ không có phát hiện có nhân loại phi hành khí tới gần. Hắc ảnh túi đầu tranh thủ thời gian báo cáo nói, từ chiến đấu bắt đầu, đến bây giờ đã qua mười mấy phút. Ác ma phương diện QNZ không có ngồi chờ chết, bọn hắn cố gắng muốn tìm được địch nhân, lại phát hiện cố gắng của mình hoàn toàn liền là phí công. Đang công kích địch nhân về sau, ô xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân liền xuống lặn xuống 100 mét chiều sâu bên trên, dùng âm thanh A duy trì cùng đối phương chiến hạm tiếp xúc. Mà tại cái này chiều sâu bên trên, từ trên mặt biển là hoàn toàn không cách nào phát hiện tàu ngầm, nơi này đen kịt một màu, căn bản không có tia sáng. Muốn tại cái này chiều sâu tác chiến, dựa vào thị giác là hoàn toàn không được. Cho nên, khi ác ma phái ra đại lượng ác ma con rơi cùng ma long đi tìm kiếm địch nhân thời điểm, những này ác ma chỉ có thể ở không có vật gì trên mặt biển bay tới bay lui, căn bản tìm không đến bất luận cái gì địch nhân cái bóng. Mà tản mát đi ra chiến hạm QNZ không có phát hiện công kích địch nhân của bọn hắn, tựa hồ cái kia một hơi đánh chìm bôn nở chiếc ác ma chiến hạm địch nhân cứ như vậy hư không tiêu thất đồng dạng. Ngươi nói là, chúng ta bị đánh, đánh đến bây giờ, các ngươi thậm chí ngay cả địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy, xạ rủ của thân vương cảm thấy sự tình vô cùng hoang đường, cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Kia hắc ảnh hiển nhiên đã cảm thấy trong phòng tràn ngập lên sát khí, đem đầu thấp sâu hơn, mở miệng báo cáo, điện hạ, là như vậy chúng ta đã bị đánh chìm 8 tàu chiến hạm, mà lại hạm đội đã xuất hiện hỗn loạn. Ác ma cũng là không quen đánh đêm, bọn hắn cũng là phòng ngủ hoạt động sinh vật. Cho nên bọn hắn tại ban đêm tác chiến trình độ, cùng không có nhìn ban đêm nghi thời đại nhân loại kỳ thật không sai biệt bao nhiêu. Bọn này đáng thương ác ma vợ y ma bởi vì bị tập kích mà phái ra chiến hạm của bọn hắn, ý đồ tại triệt để vào đêm trước đó xử lý địch nhân đánh lén bộ đội. Kết quả phân tan chiến hạm bọn hắn, có chút buồn bực phát hiện, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, mà chính bọn hà nờ đội hình, cu nờ dê trong bóng đêm tuyệt vọng xuất hiện các loại hỗn loạn. Kia cũng không phải cái gì đơn giản hỗn loạn, mà là phát sinh va chạm, thậm chí có chiến hạm tụt lại phía sau lạc đường, không biết tung tích hỗn loạn. Ban đầu, liền là hạm đội bên ngoài chiến hạm, bắt đầu xuất hiện các loại đáng sợ sai lầm, tùy theo mà đến, là toàn bộ hạm đội tai nạn. Bốn tàu chiến hạm trong lúc hỗn loạn hai chạm vào nhau, sau đó bởi vì va chạm chìm xuống. Tản mát đi ra chiến hạm, dù là có ác ma mình thông tin thủ đoạn, những chiến hạm kia cũng không ít, không biết thế nào tụ hợp hạm đội chủ lực vị trí. Các ngươi có phải hay không xuẩn không ở trên trời, không trên mặt biển? Vậy liền nhất định ở trong biển xạ rủ của lệnh lùng nói, sau đó đứng người lên, đi ra mình nghỉ ngơi gian phòng, đi tới bộ chỉ huy của mình bên trong. Chuyên mệnh lệnh của ta để hạm đội tăng tốc chúng ta ma pháp chiến hạm, có được để người khiếp sợ cao tốc độ tiến bộ chỉ huy của mình, xạ rủ của thân vương liền nghiêm nghị ra lệnh. Thân vương điện hạ nếu để cho hạm đội tăng tốc, vậy chúng ta tán đi ra chiến hạm, còn có đã loạn hạm đội, xảy ra càng nhiều vấn đề a cùng sau lưng hắn hắc ảnh. Có chút không hiểu hỏi. Nếu là trong nước, vậy liền đuổi không kịp chúng ta tốc độ tiến lên mà những cái kia theo không kịp ta bước chân người, giữ lại cũng là vướng víu xạ rủ của cười lạnh một tiếng, tiếp tục phân phó nói, toàn bộ hạm đội, bao quát phủ không thành, tăng tốc đi tới, hất ra trong nước địch nhân doanh lại có hai tàu chiến hạm bởi vì ra tốc mệnh lệnh né tránh không kịp, đánh vào nhau, đám ác ma đến bây giờ có chút buồn bực phát hiện, chính bọn Hà Nờ tạo thành sai lầm cùng tổn thất. So địch nhân cho bọn hắn tạo thành tổn thất càng nhiều hơn một chút. Đối phương đã một đoạn thời gian rất dài không có công kích, điều này nói rõ những cái kia đáng chết để lản hiệu người, chế tạo dưới nước chiến hạm, là đuổi không kịp chúng ta mấy phút sau. Xạ dù của thân vương rất là đắc ý nói. Hắn vì chính mình cơ trí đối sách cảm thấy kiêu ngạo, thậm chí đối với địch nhân nho bè có chút khinh bỉ. Chỉ ít, hắn thấy, những cái kia nhân loại căn bản chính là tại vùng vây dây chết. Một chút cũng không có cách nào ngăn cản hắn thống trị toàn bộ thế giới. Hắn thấy, những cái kia cường đại long tộc, còn có quỷ dị tinh linh tộc, càng dũng manh thu tộc cùng cố chấp người lùn, đều muốn so với nhân loại khó đối phó hơn một chút. Điện hạ vừa mới chúng ta tổn thất 20 tàu chiến hạm, cho dù đối với có mấy ngàn chiến hạm chúng ta tới nói, tổn thất vẫn như cũ không biết không đáng nói đến, có thế địch người tiến công, lại là chúng ta phòng ngự không được hắc ảnh lấy được một chút báo cáo về sau. Chạy đến báo cáo vừa rồi tập kích. Xạ dù của thân vương bản thân liền bị quấy rầy nghỉ ngơi, một cỗ hoán khí liền rất nặng, lúc nghe tổn thất về sau, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Lúc đầu đêm xuống hắn chính là muốn nằm ngủ, mỗi ngày cam đoan 12 giờ giấc ngủ, có trợ giúp trong cơ thể hắn ma pháp khí tức cân bằng. Hắn không sợ tổn thất, hắn để ý là loại kia có thể tại dưới nước phát động công kích chiến hạm, công kích của đối phương thủ đoạn để hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Cho nên tâm tình của hắn liền phi thường không tốt. Thế là, hắn đem mình kia móng tay bén nhọn bàn tay đặt tại bộ chỉ huy trên bản đồ, hận hận nói, đừng có gấp chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tại ạ lần địa khu đăng lục anh ngay tại hắn nghĩ đến làm sao hướng nghệ lản hiệu trả thù. Tại ạ lần địa khu thật tốt lấy lại danh dự thời điểm, lại một tiếng bạo tạc chuyển đến, để sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm xuống. Thì thế nào đáng chết làm sao lại luôn luôn gặp được loại này làm cho người ta chán ghét sự tình á á hắn táo bạo siết chặt nằm đấm, một quyền đập bể cái bàn, nhường đất đổ tán rơi trên sàn nhà, từ đâu tới bạo tạc một tàu chiến hạm không biết vì cái gì, lại nổ tung một cái khác chạy tới hắc ảnh xung kích phòng, tranh thủ thời gian mở miệng hồi đáp. Sau đó, cái này hắc ảnh liền bị ngọn lửa cắn nuốt hết. Tiếng kêu thảm kia tại cả cái phòng bên trong quanh quẩn, như là lệ quỷ kêu khóc đồng dạng. Xạ dù của thân vương thu hồi bàn tay của mình, nhìn xem đã bắt đầu thu nhỏ nhảy lên ngọn lửa màu đen, nhìn về phía một mực quỳ trên mặt đất hắc ảnh, người đi xem thật kỹ một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra tuân mệnh. Xạ dù của thân vương điện hạ kia hắc ảnh túi đầu hứa hẹn, sau đó đứng dậy bay ra khỏi phòng. Chỉ để lại xạ rủ của thân vương, một người chầm chầm mặt đất thượng tán rơi ra địa đồ ngẩn người. Ngay lúc này, tiếng thứ hai bạo tạc truyền đến, lại một chiếc gác ma chiến hạm bẻ gây đắm chìm. Thấy tất cả mọi người ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a giờ này khắc này, tại ô xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân bên trong buồng chỉ huy, âm thanh A viên lại một lần nữa xác định ngư lôi chúng đích mục tiêu. Hắn lấy xuống tai nghe, mở miệng bình tĩnh nói, chúng đích cực kỳ chuẩn đứng sau lưng hắn ổ xạ hiệu tàu ngầm thuyền tăng thể diện trên viết đầy châm trọc tiêu dung. Hắn xuề bàn tay ra, ấn lấy âm thanh A thao tác viên bả vai, tự tin nói, nghĩ bằng vào tốc độ vứt bỏ chúng ta nằm mơ đi thôi.